Phụ in lớp, chương 5, đính hôn, góc truyện audio.com, ngày đính hôn, Từ Vi vụ ăn mặc đặc biệt, điển trai và lịch lãm, vừa nhìn, thấy tôi đã hỏi, chồng anh thế nào, tôi trả lời, cũng được, lúc ăn cơm, quay sang, hỏi, chồng anh thế nào, tôi đáp, cũng đẹp, một lần nữa khi, rót rượu lại tiếp tục bài ca, chồng anh thế nào, tôi mất kiên nhẫn, nói. Đẹp trai lắm, mọi người xung quanh quay sang nhìn, Từ Vi Vũ cười, không có gì đâu, vợ tôi khen tôi đẹp trai ấy mà. 29, sau khi đính hôn, Từ Vi Vũ đòi đi du lịch, đăng ký lịch trình xong xuôi, vừa lên xe anh đã tựa vào vai tôi ngủ, tôi thấy rất khó hiểu, người ầm ĩ, đòi đi du lịch bằng được là anh mà người lên, xe du lịch, chưa được, bao lâu đã lăn quay ra ngủ cũng chính là anh. Tôi đẩy đẩy đầu Vi Vũ nói, anh nghĩ cái gì thế? Anh cười ha hả, để anh hồi tưởng lại cảnh em ngồi xe trước anh ngồi xe sau năm xưa một tí. Hôm ấy lượn kiểu gì cũng không gặp được nhau. Vậy nên, bây giờ thỏa mãn anh chút đi. Tôi im lặng một lúc rồi nói, câu vừa rồi của anh có lỗi ngữ pháp đấy. Vi Vũ, 30, hai ngày nay trời oi bức, Vi Vũ chỉ mặc quần dài. Để Trần đi đi lại lại, trong phòng, thấy tôi liếc qua đôi lần, anh nhăn nhó tung ra một câu, đừng giở trò lưu manh đấy nhé, nhưng khi không nhìn nữa, anh lại lượn là lượn lờ không yên trước mặt tôi, cuối cùng tôi đành đầu hàng, được rồi, anh muốn làm gì, một, câu này của Thanh Khê còn có thể hiểu là, được rồi, anh muốn làm à, anh đỏ mặt trả lời, muốn. Tôi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tiêu hóa xong câu trả lời của anh. Khi đó mới thấu hiểu câu nói. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. 31. Tài khoản. Mật khẩu MSN. QQ hay mailbox của tôi. Từ Vi Vũ đều biết hết từ A đến Z. Tôi cũng thường để anh đăng nhập hộ. Về vấn đề này, bạn thân tôi cảm thán. Sự tin cậy và tự tin như thế chẳng còn tồn tại bao nhiêu trong xã hội này, rồi hỏi tiếp, mày đã vào tài khoản của người yêu bao giờ chưa? Tôi đáp chưa, sau đó, nó bắt đầu ra sức giật dây tôi đi tìm hiểu. Thấy bạn, mình nói say sưa, tôi cũng không nỡ làm nó phật ý đành thuận miệng ừ, hôm ấy về nhà. Khi mở máy tính tôi cũng tiện hỏi một câu. Vi Vũ, có cần em đăng nhập MSN hộ không? Chấm, anh nghệt ra, không cần, tôi thấy là lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh giấu giếm gì đó thật, nhưng lúc ấy, cũng chẳng mấy để tâm. Sau này, có một hôm, tôi vào phòng sách thấy máy, tính đang mở, không thấy tăm hơi từ Vi Vũ đâu. Rất trùng hợp là tai, khoản của anh đang online, tôi vô tình đọc được cửa sổ hiển thị trên màn hình. Lão Từ, hôm nào có thời gian ra ngoài ăn cơm đi, nhớ mang theo bạn tiểu cố của mày nữa. Ông không có thời gian, Cố Thanh Khê lại càng không có thời gian. Chúng mày đang tích cực sản xuất báo đáp nước nhà hay sao mà bận rộn thế? Anh em muốn thấy vợ chú là chính, lâu lắm rồi không gặp, mày thân thiết lắm à mà đòi gặp. Đồng chí Từ, đừng ngang bướng, cẩn thận gặp vợ đồng chí tôi sẽ báo cáo tình. Hình thời cấp 3, ngày nào đồng chí cũng oai oai người ta trong phòng ngủ. Vi, Vũ, ôi hình tượng cao quý của mày ha ha ha ha ha. Ồ, vậy ít nhất mày phải gặp được cô ấy đã chứ. Vũ, đôi khi, mày thực sự rất độc ác. Tôi, đóng cửa sổ, nhìn phân loại trong MSN của anh. Bạn học, đồng nghiệp, nước Đức, người thân, người yêu, trong, người yêu, chỉ có một tài. Khoản, là của tôi, được Từ Vi Vũ ghi chú. Mi lớp, tôi thầm nghĩ, thật đơn giản dễ hiểu. Khi đang đứng lên, bỗng tôi bị người phía sau nhấn xuống. Nói thật là lúc, thấy tim tôi có đập nhanh hơn một tí ti. Ngẩng đầu thấy Từ Vi Vũ đang nhìn tôi. Cười tủm tỉm, vui vẻ lan từ chân mày sang khóe mắt. Nói, cuối, cùng cũng đợi đến một ngày em kiểm tra tài khoản của anh. Anh rất xúc, động, 32, cuối tuần tôi đến trường xử lý một số chuyện, Vi Vũ cũng đi theo, anh không, thích lái xe, trước giờ toàn dính lấy ghế phụ, hôm nay hiếm hoi được, buổi tự làm tài xế. Tôi ngồi cạnh nhìn anh một cái đầy nghi ngờ. Phi Vũ, vui vẻ nói. Ra, hai, hôm nay rất vui. Hai, ra, cách gọi của quan lại. Địa chủ thời xưa, gần đây. Câu cửa miệng của Vi Vũ là. Ra, trước kia tôi từng hỏi. Anh học từ này ở đâu thế? Anh trả lời, cậu em trai, sói hoang, của em tự xưng là tiểu gia. Được, vậy anh đây phải là đại gia. Nhưng ngẫm lại thấy đại gia nghe không đáng. Tin cho lắm, vậy nên rút lại thành gia. Tuyệt không, rất phù hợp với hình tượng của anh phải không? Tôi nhìn người bên cạnh. Trước mặt tôi tính cách của Từ Vi Vũ vẫn luôn giống như thời cấp 3. Tôi không nhịn được sờ sờ gò má anh. Anh hỏi, em sao thế? Không có gì, chỉ là tự cảm thấy mình vô cùng may mắn. Không có anh, hẳn là, cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhẽo và buồn tẻ với học hành. Tốt nghiệp, tìm, một công việc ổn định, rồi đến độ tuổi nào đó được cha mẹ sắp xếp đi xem mặt. Và có thể sẽ kết hôn với một người nhìn vừa mắt dù tình cảm chẳng. Có bao nhiêu? Tôi nói. Vi Vũ, anh đẹp trai lắm, anh mừng rỡ, bây giờ em mới phát hiện ra sao? Một người chưa bao giờ thiếu thốn sự tự tin. Cách chương.